kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, khu vực mới. Ta muốn, khu vực mới ở Hắc Sắc Thành thị tứ đại trong khu vực. Như trước tính nhất loạn khu vực, ở khu vực này bên trong, tản ra mùi máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối, nơi nơi tàn chi đoạn thể tản mát đầu đường. Rất nhiều trong kiến trúc vang vọng lấy kinh khủng giống lên một tiếng. Thành đống huyết nhục đống rác tích đầu đường. Từng cái hắc sắc âm cẩu lật thực lấy rác rưởi bên trong hài cốt. Ở bên trong khu vực này, không có bất kỳ quy luật cùng đạo đức hạn chế. Hết thảy đều là nguyên thủy nhất cá lớn nuốt cá bé. Nhỏ yếu quỷ, ở chỗ này sống không nổi. Bọn họ không phải trở thành còn lại quỷ vật thức ăn. Chính là trở thành còn lại quỷ vật đồ chơi. Ở trên đường phố, có thể gặp thường đến lớn quỷ vật đổi tiểu quỷ vật đi ra đi bộ. Cái này quá bình thường. Liền mặt đất, cũng không biết ngâm bao nhiêu năm tiên huyết. Thay đổi huyết hồng mà niêm trù. Người đi ở mặt trên, thậm chí có thể kéo ra sợi tới. Như thế giới này có địa ngục, vậy nhất định ở khu vực mới. Ở nơi này điên cuồng mà lại hoang đường khu vực mới. Mặt đất đột nhiên xuất hiện run rẩy cảm giác. Ngẩng đầu, bầu trời xuất hiện một mảnh càng thêm đen nhánh mây đen. Mây đen từng điểm hướng khu vực mới dựa. Làm cho khu vực mới bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Vô số 20 âm cẩu mắng nhiếc nhìn chằm chằm một cái địa phương nào đó. Trên người bộ lông màu đen dồn dập dựng lên. Trong kiến trúc, các loại kinh khủng quỷ vật. Lúc này đều cảm nhận được cái gì? Dồn dập từ trong kiến trúc đi ra. Bọn họ nhìn là cùng một cái phương hướng. Cái này cổ cảm giác đè nén càng ngày càng mạnh. Mãnh liệt âm phong tàn sát bừa bãi khu vực mới. Mang theo trận trận tinh phong. Huyết vũ. Dần dần, rất nhiều quỷ vật thấy được. Bọn họ thấy được một cái hung tàn vô cùng nam nhân. Sải bước sau rơi hướng khu vực mới đi tới. Tiếp theo, bọn họ thấy được người đàn ông này phía sau theo một mảnh đen kịt quỷ vật. Mỗi cái quỷ vật tán phát khí tức đều cực kỳ khủng bố. Nhất tới gần nam nhân điện vật, tán phát khí tức càng làm cho bọn họ run như cầy sấy. Mới vừa những thứ kia gào thét âm cẩu, lúc này đều cụp đuôi giấu đi. Những thứ kia từ trong kiến trúc đi ra khủng bố quỷ vật. Lúc này cũng dồn dập tiến nhập kiến trúc, cửa sổ đóng chặt. Trước một giây còn phi thường náo nhiệt khu vực mới. Lúc này thay đổi trống rỗng đứng lên. Cũng trở nên an tĩnh. Rất lâu đều không có ngửi được như vậy mùi máu tanh nồng nặc. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Hắn là thật không có nghĩ đến. Khu vực mới cư nhiên loạn thành cái dạng này. Phía trước Phí Mặc nói. Trung gia linh tiêu thất trước. Khu vực mới là nhất loạn. Có thể tưởng tượng. Lúc đó khu vực mới đến cùng loạn thành bộ dáng gì? Khom lưng sờ một cái mặt đất vết máu. Có mới mẻ vết máu. Cũng có niên đại cực kỳ lâu đời vết máu. Ngẩng đầu nhìn một chút kiến trúc. Kiến trúc khoác giường như huyết nhục xác ngoài. Đại bộ phận kiến trúc đều không trọn vẹn bất kham. Nơi đây hẳn là còn cất giữ lần đầu tiên văn minh đại chiến di tích. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Dưới thành nội, lão thành khu. Lên thành khu, tuy là khủng bố, nhưng là cùng khu vực mới so sánh với, coi như sạch sẽ, hiển nhiên, Kim Sơn Đại Kiều, ác mộng quỷ ốc, đại đô thị bác vật quán quản lý cũng không tệ lắm. Trung gia linh quản lý, thì không được, bất quá suy nghĩ một chút, cũng có thể lý giải trung gia linh tử vong phía trước. Tam quan còn chưa thành hình, nhân cách còn chưa thành thục, mặc dù là người. Lại khai xuất cực ác chi hoa. Tuổi của nàng không lớn. Công tác chỉ bằng yêu thích. Đối với khu vực mới chắc là theo đuổi tự do. Ở thêm lên khu vực mới có rất nhiều âm thức. Đưa tới khu vực mới loạn thành lần này dáng dấp. Liền khán giả đều bị khu vực mới khủng bố khiếp sợ. Bọn họ nghĩ tới rồi Tô Đại Nhiên ở đệ tam tổng hợp y viện gặp phải huyết nhục hành lang. Đại khái dáng dấp đã là như thế. Chỉ bất quá đây không phải là huyết nhục hành lang, mà là một mảnh huyết nhục thành thị. Kurama, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tô Đại Nhiên chỉ vào khu vực mới hỏi. Hắn đáy mắt mặc dù có kinh hãi cùng khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là dã tâm cùng hưng phấn. Kurama, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp liếc nhau. Sau đó nói, huyết nhục, tử vong, luyện ngục. Bọn họ mỗi cái đều cho Tô Đại Nhiên một cái bất đồng đáp án. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lại lắc đầu nói ra. Không phải, nơi này là bảo tàng. Đối với ta mà nói, là một chỗ chân chính bảo tàng. Bảo tàng, đừng nói Phí Mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp. Liền nhất hiểu Tô Đại Nhiên Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng không quá quan tâm lý giải Tô Đại Nhiên lời nói. Đối với, nơi này chính là bảo tàng. Tô Đại Nhiên 2-3 bước đi tới một chỗ huyết nhục đống rác. Chỉ thấy hắn mang lên trắng bao tay. Hướng về phía huyết nhục đống rác vồ một hồi. Trong miệng mặc niệm, đại thuật thu nhạt, rất nhanh. Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một mảnh có chứa bộ lông da rẻ. Tên gọi, mao nhung túi da, loại hình, tài liệu, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, đề thăng sức chống cự, lại một chảo. Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một viên trăng khuyết hình móng tay. Tên gọi, âm miêu móng tay, loại hình, tài liệu, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, đề thăng xé rách lực. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn minh bạch Tô Đại Nhiên vì sao nói nơi này là bảo tàng. Các nàng nghĩ tới Olympic hắc ám đống rác. Tô Đại Nhiên có thể ở chết đi quỷ vật trên người sử dụng đại thuật thu nhạt. Do đó thu hoạch sở hữu nhiệm vụ logo công nhận hy hữu tài liệu. Mà khu vực mới, không biết chết bao nhiêu quỷ vật. Thậm chí còn có lần đầu tiên văn minh đại chiến kinh dị trò chơi thế giới bản thổ quỷ cùng huyết. Sắc thành thị quỷ. Nơi đây đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chính là Kim Sơn Ngân Sơn. Sớm biết khu vực mới là lần này giáng dấp, Tô Đại Nhiên sớm đã tới rồi. Khu vực mới, ta muốn, Tô Đại Nhiên đáy mắt tản ra nóng bỏng dã tâm. Lời này là Tô Đại Nhiên nói, Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng, chiếm cứ khu vực mới. Giang Đình thì có hy vọng trở thành đỉnh cấp hung khí chiếm cứ khu vực mới. Liền chế tạo vĩnh viễn theo chính mình nhất tôn tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên đều có nắm chắc. Nơi đây đối với nó người mà nói là luyện ngục. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói cũng là bảo tàng. Liễu Y, đi bắt mấy con âm cẩu qua đây. Tô Đại Nhiên hướng về phía Liễu Y nói rằng. Làm chính mình xuất hiện ở khu vực mới thời điểm. Đã có rất nhiều âm cẩu quá ư sợ hãi. Bọn họ hẳn là đi cho Trung Gia Linh báo tin. Dù sao. Khu vực mới lập tức xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng quỷ vật. 510 Tô Đại Nhiên có biết, âm cẩu là Trung Gia Linh nuôi dưỡng. Khi còn sống, Trung Gia Linh dùng oa oa nuôi dưỡng hắc cẩu. Sau khi chết, nàng bị hắc cẩu phân thây mà thực. Nhưng, Tô Đại Nhiên nếu dám đến, sẽ không có suy nghĩ che giấu mình giấu chân. Chỉ cần Bạch Tiệp không hiện ra, Trung Gia Linh sẽ không phát điên. Rất nhanh. Liễu Y bắt mấy con âm cẩu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tô Đại Nhiên giải phẫu dưới. Phát hiện âm cẩu trong cơ thể huyết nhục. Toàn bộ đều là mao nhung hỗn hợp huyết nhục tạo thành. Không sai. Nơi này âm cẩu. Toàn bộ đều là Trung Gia Linh nuôi dưỡng. Bọn họ toàn bộ đều là Trung Gia Linh nhãn. Nói như vậy. Trung Gia Linh đã biết ta tới. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Hoa Linh Lan học viện phương hướng. Ánh mắt thiêu đốt không có gì sánh kịp sát khí. Ilian trái tim lúc này cũng kích động vô cùng. Không ngừng cho Tô Đại Nhiên truyền đạt tâm tình hưng phấn. Bất kể là vì Ilian vẫn là vì Bạch Tiệp. Hoặc là tương lai lần thứ hai văn minh đại chiến. Trung Gia Linh đều phải chết. Nếu như Trung Gia Linh bất tử. Tô Đại Nhiên tâm khó an. Bởi vì nếu như kinh dị trò chơi thế giới tương lai có quỷ vật có thể trở thành là hung thần. Trung Gia Linh tuyệt đối có cơ hội. Đại cương như trước rất ổn. Chỉ là gần nhất không phải phi thường tốt viết. Bởi vì suy tính đồ đạc nhiều lắm. Các vị lão thiết xin yên tâm. Quyển sách nhất định bản hoàn tất. Không tìm viết dùm. Không phóng độc còn có. Bình luận khu nhắn lại. Mặc kệ tốt xấu. Ta cho tới bây giờ cũng không hủy. Đột nhiên tiêu thất hoặc là bị xóa. Ta là thực sự không biết tình huống gì. Xấu hổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.